4.5. Vận dụng vào biểu diễn. 4.5.1. Đa thức số và một vài đa thức đặc biệt. Định nghĩa 4.5.1. Đa thức Fx thuộc Qx được gọi là đa thức số nếu nó nhận giá trị nguyên với mọi giá trị nguyên của x. Đặt H0 mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bằng 1, HY mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bằng phân số x nhân mở ngoặc đơn x trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn x trừ y cộng 1 đóng ngoặc đơn chia y giai thừa. Với y bằng 1.3.n, ta có HY mở ngoặc đơn y đóng ngoặc đơn bằng 1 và HY mở ngoặc đơn z đóng ngoặc đơn bằng 0 khi 0 nhỏ hơn hoặc bằng z nhỏ hơn y. Bổ đề 4.5.2. Các đa thức HY mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn là các đa thức số. Chứng minh, ta chỉ ra HY mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn là đa thức số bằng phương pháp quy nạp theo y. Với y bằng 1, đa thức H1x là đa thức số. Giả sử HY x là đa thức số, xét x lớn hơn 0, từ HY cộng 1 mở ngoặc đơn x cộng 1 đóng ngoặc đơn trừ HY cộng 1 mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bằng HY mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn là đa thức số, ta có HY cộng 1 mở ngoặc đơn x cộng 1 đóng ngoặc đơn trừ HY cộng 1 mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bằng HY mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn. HY cộng 1 mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn trừ HY cộng 1 mở ngoặc đơn x trừ 1 đóng ngoặc đơn bằng HY mở ngoặc đơn x trừ 1 đóng ngoặc đơn 3 chấm HY cộng 1 mở ngoặc đơn 1 đóng ngoặc đơn trừ HY cộng 1 mở ngoặc đơn 0 đóng ngoặc đơn bằng HY mở ngoặc đơn 0 đóng ngoặc đơn. Cộng các phương trình vế theo vế, suy ra HY cộng 1 mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn là đa thức số. Định lý 4.5.3, cho đa thức Fx bằng A0 nhân X mũ N cộng A1 nhân X mũ N trừ 1 cộng 3 chấm cộng AN thuộc ZX với bậc N lớn hơn hoặc bằng 1 và A0 lớn hơn hoặc bằng 1. Khi đó tồn tại số tự nhiên dương S để sao cho Rx bằng F mở ngoặc đơn X cộng S đóng ngoặc đơn thuộc Nx. Chứng minh từ Rx bằng F mở ngoặc đơn X cộng S đóng ngoặc đơn bằng A0 nhân mở ngoặc đơn X cộng S đóng ngoặc đơn mũ N cộng A1 nhân mở ngoặc đơn X cộng S đóng ngoặc đơn mũ N trừ 1 cộng 3 chấm cộng AN. Ta suy ra Rx bằng B0 nhân X mũ N cộng B1 nhân X mũ N trừ 1 cộng 3 chấm cộng BN với B0 bằng A0 B1 bằng tổ hợp chập 1 của N nhân A0 nhân S cộng A1, 3 chấm. BY bằng tổ hợp chập Y của N nhân A0 nhân S mũ Y cộng tổ hợp chập Y trừ 1 của N trừ 1 nhân A1 nhân S mũ Y trừ 1 cộng 3 chấm cộng tổ hợp chập 1 của N trừ Y cộng 1 nhân AY trừ 1 nhân S cộng AY. Ta thấy mỗi BY đều là một đa thức của S với hệ số cao nhất bằng tổ hợp chập y của n nhân A0 lớn hơn 0. Như vậy với S đủ lớn, tất cả các BY sẽ là dương và đa thức Rx bằng F mở ngoặc đơn X cộng S đóng ngoặc đơn thuộc Nx. Bổ đề 4.5.4. Mỗi đa thức Fx bậc N đều có thể biểu diễn dưới dạng Fx bằng A0 nhân H0x cộng A1 nhân H1x cộng 3 chấm cộng AN nhân HNx. Chứng minh biểu diễn Fx bằng A0 nhân H0x cộng A1 nhân H1x cộng 3 chấm cộng AN nhân HNx. Với các hệ số AY chưa biết, ta xác định các hệ số AY bằng phương pháp quy nạp. Cho x bằng 0, ta được A0 bằng F0. Giả sử đã xác định được A0, A1, 3 chấm AY với y nhỏ hơn N, khi đó F mở ngoặc đơn y cộng 1 đóng ngoặc đơn bằng A0 nhân H0 mở ngoặc đơn y cộng 1 đóng ngoặc đơn cộng AY nhân HY mở ngoặc đơn y cộng 1 đóng ngoặc đơn cộng 3 chấm cộng AY nhân HY nhân mở ngoặc đơn y cộng 1 đóng ngoặc đơn cộng AY cộng 1 nhân HY cộng 1 mở ngoặc đơn y cộng 1 đóng ngoặc đơn cộng 0. Do đó AY cộng 1 bằng F mở ngoặc đơn y cộng 1 đóng ngoặc đơn trừ mở ngoặc đơn A0 H0 mở ngoặc đơn y cộng 1 đóng ngoặc đơn cộng A1 H1 mở ngoặc đơn y cộng 1 đóng ngoặc đơn cộng 3 chấm cộng AY HY mở ngoặc đơn y cộng 1 đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Vì đã có A0, 3 chấm, AY theo giả thiết quy nạp, nên AY cộng 1 được xác định. Do đó tất cả AY được xác định. Hệ quả 4.5.5. Nếu đa thức Fx bằng A0 nhân H0x cộng A1 nhân H1x cộng 3 chấm cộng AN nhân HNx là đa thức số, thì các hệ số A0, A1, A3, AN đều là những số nguyên. Chứng minh, với biểu diễn Fx bằng A0 nhân H0x cộng A1 nhân H1x cộng 3 chấm cộng AN nhân HNx, theo bổ đề 454, ta có AY cộng 1 bằng F mở ngoặc đơn Y cộng 1 đóng ngoặc đơn trừ mở ngoặc đơn A0 nhân H0 mở ngoặc đơn Y cộng 1 đóng ngoặc đơn cộng A1 nhân H1 mở ngoặc đơn Y cộng 1 đóng ngoặc đơn cộng 3 chấm cộng AY nhân HY mở ngoặc đơn Y cộng 1 đóng ngoặc đơn cho mọi Y. Do A0 bằng F0 là số nguyên và khi A0, 3 chấm, AY nguyên, ta có ngay AY cộng 1 là số nguyên, nên tất cả các AY đều là những số nguyên. Tiêu chuẩn sau đây tỏ ra hữu hiệu trong việc kiểm tra đa thức, chỉ nhận giá trị nguyên khi biến là nguyên. Định lý 456, nếu đa thức Fx bậc N nhận giá trị nguyên tại N cộng 1 giá trị nguyên liên tiếp của biến x, thì Fx là đa thức số. Chứng minh giả sử Fx nhận giá trị nguyên tại x bằng m, 3 chấm, m cộng n thuộc z, đặt rx bằng f mở ngoặc đơn x cộng m đóng ngoặc đơn, biểu diễn rx bằng a0 nhân h0x cộng a1 nhân h1x cộng 3 chấm cộng an nhân hnx, ta có a0 bằng r0 bằng fm nguyên, còn các hệ số khác được xác định qua quy nạp. Ai bằng ri bằng f mở ngoặc đơn m cộng y đóng ngoặc đơn trừ a0 trừ y chia 1 nhân a1 trừ y nhân mở ngoặc đơn y trừ 1 đóng ngoặc đơn chia 1 nhân 2 nhân A2 trừ 3 chấm trừ y nhân AY trừ 1 y bằng 1,3 chấm phẩy n. Vì F mở ngoặc đơn M cộng y đóng ngoặc đơn và A0,3 chấm phẩy AY trừ 1 nguyên nên AY nguyên. Như vậy tất cả các hệ số AY y bằng 0,3 chấm phẩy n đều nguyên. Vì HYX nhận giá trị nguyên tại mọi x thuộc z nên rx nguyên với mọi x thuộc z hay fx nguyên với mọi x thuộc z. Ví dụ 457, tìm điều kiện cần và đủ để đa thức fx bằng ax mũ 3 cộng bx bình phương cộng cx cộng d nhận giá trị nguyên tại mọi giá trị nguyên của x. Bài giải, giả sử fx nhận giá trị nguyên tại mọi giá trị nguyên của x, cho x bằng 0, 1, phẩy trừ 1, phẩy 2, ta nhận được d, phẩy a cộng b cộng c cộng d, phẩy trừ A cộng B trừ C cộng D và 8A cộng 4B cộng 2C cộng D nguyên. Do đó A cộng B cộng C bằng F1 trừ F0 nguyên, 2B bằng F1 cộng F trừ 1 trừ 2 nhân F0 nguyên và 6A bằng F2 cộng 2F trừ 1 trừ 6B trừ 3D nguyên. Ngược lại khi 6A phẩy 2B phẩy A cộng B cộng C phẩy D nguyên thì fx bằng 6a nhân phân số mở ngoặc đơn x trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân x nhân mở ngoặc đơn x cộng 1 đóng ngoặc đơn chia 3 giai thừa cộng 6b nhân x nhân mở ngoặc đơn x trừ 1 đóng ngoặc đơn chia 2 giai thừa cộng mở ngoặc đơn a cộng b cộng c đóng ngoặc đơn nhân x cộng d nhận giá trị nguyên khi x nguyên theo định lý 456. Ví dụ 458, không tồn tại đa thức số fx bằng A0 nhân x mũ m cộng A1 nhân x mũ m trừ 1 cộng 3 chấm cộng AM. Với A0 khác 0, m lớn hơn hoặc bằng 1. Thỏa mãn Fn là số nguyên tố với mọi n bằng 1,2,3 chấm. Bài giải, với đa thức Fx như trên, hiển nhiên trị tuyệt đối của Fn0 lớn hơn 1. Với một số nguyên dương đủ lớn n0, chọn số nguyên tố P chia hết cho F mở ngoặc đơn n0 đóng ngoặc đơn và khai triển F mở ngoặc đơn N0 cộng KB đóng ngoặc đơn bằng FN0 cộng KP nhân G mở ngoặc đơn N0,B,K đóng ngoặc đơn. Số G mở ngoặc đơn N0,B,K đóng ngoặc đơn là số nguyên. Như vậy, cả ba số hạng trong hệ thức này đều chia hết cho P với mọi K bằng 1,2,3 chấm. Với K đủ lớn, ta có trị tuyệt đối của F mở ngoặc đơn N0 cộng KP đóng ngoặc đơn lớn hơn P và F mở ngoặc đơn N0 cộng KP đóng ngoặc đơn chia hết cho P. Ví dụ 459, giả sử F lớn mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn bằng F nhỏ mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn chia G mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn. Ở đó, F nhỏ X và RX là hai đa thức. Nếu F lớn X nhận giá trị nguyên khi X nguyên thì F lớn X là một đa thức số. Bài giải, chia F nhỏ X cho RX, ta nhận được một thương QX và phần dư. Vậy F lớn X bằng QX cộng RX với lim của Rx khi x tiến đến vô cùng bằng 0. Do đó, với số nguyên dương đủ lớn n, thì Qn là một số nguyên. Chọn số nguyên tố P chia hết F mở ngoặc đơn N0 đóng ngoặc đơn và khai triển F mở ngoặc đơn N0 cộng KB đóng ngoặc đơn bằng F mở ngoặc đơn N0 đóng ngoặc đơn cộng KBG mở ngoặc đơn N0.P.K đóng ngoặc đơn. Số G mở ngoặc đơn N0.P.K đóng ngoặc đơn là số nguyên. Như vậy, tại N.N1.3.N+S, với S thích hợp nào đó, đa thức QX chỉ nhận giá trị nguyên. Theo cả ba số hạng trong hệ thức này đều chia hết cho P với mọi K bằng 1, 2, 3 chấm. Với K đủ lớn, ta có trị tuyệt đối của F mở ngoặc đơn N0 cộng KP đóng ngoặc đơn lớn hơn P và F mở ngoặc đơn N0 cộng KP đóng ngoặc đơn chia hết cho P. 452. Bài toán Quarin về đa thức. Bài toán Quarin đặt ra cho đa thức. Cho số nguyên dương N, tìm số nguyên nhỏ nhất S bằng S mở ngoặc đơn N đóng ngoặc đơn để mỗi đa thức G thuộc C mở ngoặc vuông X đóng ngoặc vuông đều có thể biểu diễn thành tổng dạng G bằng F1 mũ N cộng F2 mũ N cộng 3 chấm cộng Fs mũ N, trong đó các Fi thuộc Cx. Ta chỉ cần xét sự biểu diễn cho đa thức X, vì khi X bằng F1 mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn mũ N cộng 3 chấm cộng Fs mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn mũ n. Với đa thức Gx tùy ý có ngay Gx bằng F1 mở ngoặc đơn Gx đóng ngoặc đơn mũ n cộng F2 mở ngoặc đơn Gx đóng ngoặc đơn mũ n cộng 3 chấm cộng Fs mở ngoặc đơn Gx đóng ngoặc đơn mũ n. Chính vì lý do đó mà ta chỉ cần quan tâm đến số S bằng S mở ngoặc đơn n đóng ngoặc đơn nhỏ nhất để x bằng F1 mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn mũ n cộng 3 chấm cộng Fs mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn mũ n. Số s nhỏ nhất là bao nhiêu và công thức xác định vẫn là bài toán chưa có lời giải. Nó đang chờ các bạn. Người ta đã đưa ra các chặng cho s mở ngoặc đơn n đóng ngoặc đơn qua định lý sau đây. Định lý 4-5-10, ta luôn có các kết quả dưới đây. 1. S mở ngoặc đơn 2 đóng ngoặc đơn bằng 2. 2. Nếu n lớn hơn hoặc bằng 3, thì 3 nhỏ hơn hoặc bằng S mở ngoặc đơn N đóng ngoặc đơn nhỏ hơn hoặc bằng N. Chứng minh 1. Từ đồng nhất thức mở ngoặc đơn X cộng 1/4 đóng ngoặc đơn bình phương cộng mở ngoặc đơn YX cộng Y chia 4 đóng ngoặc đơn bình phương bằng X. Ta có ngay S mở ngoặc đơn 2 đóng ngoặc đơn bằng 2. 2. Chứng minh S mở ngoặc đơn N đóng ngoặc đơn lớn hơn hoặc bằng 3 khi N lớn hơn hoặc bằng 3. Giả sử S mở ngoặc đơn N đóng ngoặc đơn nhỏ hơn 3, ta có biểu diễn X bằng F1 mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn mũ N cộng F2 mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn mũ N bằng tích vô hạn khi G bằng 1 đến N của mở ngoặc đơn F1 cộng alpha mũ G nhân F2 đóng ngoặc đơn. Ở đó alpha là căn nguyên thủy bậc N của đơn vị. Vì N lớn hơn hoặc bằng 3 nên phải có ít nhất 2 nhân tử là hằng số. Vậy phải có G.K với G khác K để F1 cộng alpha mũ G nhân F2 bằng A, F1 cộng alpha mũ K nhân F2 bằng B, A, B thuộc C. Giải hệ phương trình tuyến tính này ta được F1 phẩy F2 thuộc C. Do đó, X bằng F1, X mũ N cộng F2, X mũ N là không đúng. Điều này chứng tỏ S mở ngoặc đơn N đóng ngoặc đơn lớn hơn hoặc bằng 3. Ta chỉ ra S mở ngoặc đơn N đóng ngoặc đơn nhỏ hơn hoặc bằng N khi n lớn hơn hoặc bằng 3. Với đa thức fx, ta đặt sai phân. Sai phân của fx bằng f mở ngoặc đơn x cộng 1 đóng ngoặc đơn trừ fx. Sai phân bậc h của f bằng sai phân mở ngoặc đơn sai phân bậc h trừ 1 của f đóng ngoặc đơn khi h lớn hơn hoặc bằng 2. Dễ dàng kiểm tra deg mở ngoặc đơn sai phân của f đóng ngoặc đơn bằng deg f trừ 1. Vậy deg mở ngoặc đơn sai phân bậc n trừ 1 của mở ngoặc đơn x mũ n đóng ngoặc đơn bằng 1. Điều này chứng tỏ sai phân bậc n trừ 1 của mở ngoặc đơn x mũ n đóng ngoặc đơn bằng ax cộng b, a khác 0, vì ax cộng b bằng sai phân bậc n trừ 1 của mở ngoặc đơn x mũ n đóng ngoặc đơn bằng sigma khi g bằng 0 đến n trừ 1 mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ y cộng g nhân mở ngoặc đơn Hàng trên là n trừ 1, hàng dưới là j đóng ngoặc đơn, nhân mở ngoặc đơn x cộng j đóng ngoặc đơn mũ n. Và ta thay ax cộng b qua x1, ta có sự biểu diễn dạng x1 bằng f1 mở ngoặc đơn x1 đóng ngoặc đơn mũ n cộng 3 chấm cộng fn mở ngoặc đơn x1 đóng ngoặc đơn mũ n. Điều này chứng tỏ s mở ngoặc đơn n đóng ngoặc đơn nhỏ hơn hoặc bằng n. Xét sự biểu diễn của đa thức thành tổng lũy thừa các đa thức tuyến tính. Định lý 4, 5, 11. Cho A1, phẩy 3 chấm, phẩy AN cộng 1 là những số khác nhau. Khi đó mỗi đa thức Fx bậc N đều có thể biểu diễn một cách duy nhất thành dạng F mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn bằng gamma 1 nhân mở ngoặc đơn X cộng A1 đóng ngoặc đơn mũ N cộng 3 chấm cộng gamma N cộng 1 nhân mở ngoặc đơn X cộng AN cộng 1 đóng ngoặc đơn mũ N. Chứng minh, giả sử Fx bằng A0 nhân x mũ n cộng A1 nhân x mũ n trừ 1 cộng 3 chấm cộng AN, ta coi gamma 1, phẩy 3 chấm phẩy gamma n cộng 1 như các ẩn số. Từ đồng nhất thức, Fx bằng gamma 1 nhân mở ngoặc đơn x cộng A1 đóng ngoặc đơn mũ n cộng 3 chấm cộng gamma n cộng 1 nhân mở ngoặc đơn x cộng AN cộng 1 đóng ngoặc đơn mũ n. Ta suy ra hệ n cộng 1 phương trình tuyến tính với n cộng 1 ẩn gamma y. Gamma 1 cộng gamma 2 cộng 3 chấm cộng gamma n cộng 1 bằng A0. Mở ngoặc đơn, hàng trên là n, hàng dưới là 1, đóng ngoặc đơn, nhân. Mở ngoặc đơn, gamma 1 nhân A1 cộng 3 chấm cộng gamma n cộng 1 nhân AN cộng 1, đóng ngoặc đơn, bằng A1. Mở ngoặc đơn, hàng trên là n, hàng dưới là 2, đóng ngoặc đơn, nhân. Mở ngoặc đơn, gamma 1 nhân A1 bình phương cộng 3 chấm cộng gamma n cộng 1 nhân AN cộng 1 bình phương, đóng ngoặc đơn, bằng A2. 3 chấm. Mở ngoặc đơn, hàng trên là n, hàng dưới là n, đóng ngoặc đơn, nhân, mở ngoặc đơn, gamma 1 nhân A1 mũ n cộng 3 chấm cộng gamma n cộng 1 nhân AN cộng 1 mũ n đóng ngoặc đơn bằng AN. Vì các AI khác nhau nên định thức Van der Monde của hệ khác không. Do đó, hệ có một nghiệm duy nhất và ta có điều cần chứng minh. Đa thức Fx thuộc Rx được gọi là đa dương trên R nếu Fx lớn hơn 0. Với mọi x thuộc R, đa thức Fx thuộc Rx được gọi là đa thức không âm trên R nếu Fx lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc R. Ví dụ 4, 5, 12. Giả sử đa thức Fx thuộc Rx thỏa mãn Fx lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc R, khi đó có thể biểu diễn Fx bằng mở ngoặc vuông Rx đóng ngoặc vuông bình phương cộng mở ngoặc vuông Hx đóng ngoặc vuông bình phương với Rx Hx thuộc Rx. Bài giải vì Fx thuộc Rx thỏa mãn Fx lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc R, nên Fx không thể có nghiệm thực với bội là số lẻ. Biểu diễn Fx bằng mở ngoặc vuông Kx đóng ngoặc vuông bình phương nhân Qx với đa thức Qx không có nghiệm thực. Theo định lý, chấm hỏi, nếu Qx có nghiệm phức alpha thì nó phải có nghiệm phức liên hợp alpha gặp ngang phía trên. Do đó Qx có biểu diễn Qx bằng mở ngoặc vuông H1X cộng Y nhân H2X đóng ngoặc vuông nhân mở ngoặc vuông H1X trừ Y nhân H2X đóng ngoặc vuông với H1X H2X thuộc Rx. Do đó Fx bằng mở ngoặc vuông Kx đóng ngoặc vuông bình phương nhân mở ngoặc đơn mở ngoặc vuông H1X đóng ngoặc vuông bình phương cộng mở ngoặc vuông H2X đóng ngoặc vuông bình phương đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc vuông Rx đóng ngoặc vuông bình phương cộng mở ngoặc vuông Hx đóng ngoặc vuông bình phương. Định lý 4, 5, 13. Mỗi đa thức Fx lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x lớn hơn hoặc bằng 0 bậc 2n đều biểu diễn được thành dạng Fx bằng mở ngoặc vuông Ux đóng ngoặc vuông bình phương cộng mở ngoặc vuông Vx đóng ngoặc vuông bình phương cộng x nhân mở ngoặc đơn mở ngoặc vuông Rx đóng ngoặc vuông bình phương cộng mở ngoặc vuông Sx đóng ngoặc vuông bình phương, trong đó Ux phải Vx, phải Rx, phải Sx thuộc Rx. Chứng minh với n bằng 0, kết luận là hiển nhiên. Xét n lớn hơn hoặc bằng 1, phân tích Fx bằng tích vô hạn khi y bằng 1 đến n. Mở ngoặc đơn Ay nhân x bình phương cộng By nhân x cộng Ci đóng ngoặc đơn. Với Ay lớn hơn 0, Ay nhân x bình phương cộng By nhân x cộng Ci lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x lớn hơn hoặc bằng 0. Vì A nhân x bình phương cộng Bx cộng C lớn hơn hoặc bằng 0, khi x lớn hơn hoặc bằng 0, ta suy ra ngay C lớn hơn hoặc bằng 0. Khi đó AX bình phương cộng BX cộng C bằng mở ngoặc đơn căn bậc 2 của A nhân X trừ căn bậc 2 của C đóng ngoặc đơn bình phương cộng X nhân mở ngoặc đơn B cộng 2 nhân căn bậc 2 của A nhân C đóng ngoặc đơn. Nếu B bình phương trừ 4AC lớn hơn 0 thì A nhân X bình phương cộng BX cộng C bằng 0. Có hai nghiệm phân biệt X1 phải X2. X1 nhỏ hơn X2 cùng dấu. Khi B nhỏ hơn 0 thì X1 X2 lớn hơn 0 và AX bình phương cộng BX cộng C lớn hơn hoặc bằng 0. Không thỏa mãn cho mọi X lớn hơn hoặc bằng 0. Vậy hoặc B bình phương trừ 4AC nhỏ hơn hoặc bằng 0 hoặc B bình phương trừ 4AC lớn hơn hoặc bằng 0. B lớn hơn hoặc bằng 0. Điều này chứng tỏ B cộng 2 nhân căn bậc 2 của A nhân C lớn hơn hoặc bằng 0. Do đó ta có sự phân tích A nhân X bình phương cộng BX cộng C bằng mở ngoặc đơn alpha X cộng beta đóng ngoặc đơn bình phương cộng X nhân mở ngoặc đơn gamma bình phương cộng delta bình phương đóng ngoặc đơn. Vậy ta có thể viết Fx bằng tích vô hạn khi y bằng 1 đến n của mở ngoặc vuông mở ngoặc đơn alpha Y nhân X cộng beta Y đóng ngoặc đơn bình phương cộng X nhân mở ngoặc đơn gamma Y bình phương cộng delta Y bình phương đóng ngoặc đơn đóng ngoặc vuông. Dễ dàng kiểm tra tích các đa thức dạng mở ngoặc đơn A bình phương cộng B bình phương đóng ngoặc đơn cộng X nhân mở ngoặc đơn C bình phương cộng D bình phương đóng ngoặc đơn cũng là một đa thức cùng dạng. Từ nhận xét này, sau một số bước thực hiện, ta có sự biểu diễn Fx bằng mở ngoặc vuông U mở ngoặc đơn X đóng ngoặc vuông bình phương cộng mở ngoặc vuông V mở ngoặc đơn X đóng ngoặc vuông bình phương cộng X nhân mở ngoặc vuông R mở ngoặc đơn X đóng ngoặc vuông bình phương cộng mở ngoặc vuông S mở ngoặc đơn X đóng ngoặc vuông bình phương đóng ngoặc đơn. 4, 5, 3, đa thức chia đường tròn. Ta biết rằng các căn bậc N của đơn vị là alpha K bằng cos K2B chia N cộng Y nhân sin K2B chia N với K bằng 1, 2, phẩy 3 chấm, phẩy N và chúng lập thành một nhóm cyclic cấp N. Xét đa thức phi N mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn bằng tích vô hạn khi K bằng 1, phẩy mở ngoặc đơn k phải n đóng ngoặc đơn bằng 1 đến n mở ngoặc đơn x trừ alpha k đóng ngoặc đơn bằng tích vô hạn khi k bằng 1 đến n mở ngoặc đơn k phải n đóng ngoặc đơn bằng 1 mở ngoặc đơn x trừ alpha 1 mũ k đóng ngoặc đơn. Đa thức phi n mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn được gọi là đa thức chia đường tròn thứ n. Định lý 4514, ta có x mũ n trừ 1 bằng tích vô hạn d gạch đứng n của phi d mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn và phi d mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn thuộc z mở ngoặc vuông x đóng ngoặc vuông với mỗi số nguyên dương n. Chứng minh với mỗi số tự nhiên k thuộc mở ngoặc móc 1,2,3 chấm, n đóng ngoặc móc mở ngoặc đơn k phẩy n đóng ngoặc đơn lớn hơn 1 có ước d của n để alpha k là nguyên thủy bậc d của đơn vị. Vậy phi d mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn chia hết cho x trừ alpha k. Ngược lại, mỗi căn nguyên thủy bậc d của đơn vị, ở đó d là một ước của n, thì nó cũng là một căn bậc n của đơn vị. Do vậy, x mũ n trừ 1 bằng tích vô hạn d gạch đứng n phi d mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn. Đa thức phi 1 mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bằng x trừ 1 thuộc z mở ngoặc vuông x đóng ngoặc vuông. Giả sử đa thức phi d mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn thuộc z mở ngoặc vuông x đóng ngoặc vuông với mọi ước dương d nhỏ hơn n của n. Vì phép chia phi n mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bằng x mũ n trừ 1 chia tích vô hạn d gạch đứng n d nhỏ hơn n của phi d mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn thực hiện trong z mở ngoặc vuông x đóng ngoặc vuông nên phi n mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn thuộc z mở ngoặc vuông x đóng ngoặc vuông. Định lý 4, 5, 15 với số nguyên dương lẻ n lớn hơn 1 ta có phi 2n mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bằng phi n mở ngoặc đơn trừ x đóng ngoặc đơn. Chứng minh vì n là số nguyên dương lẻ nên phi mở ngoặc đơn 2n đóng ngoặc đơn bằng phi mở ngoặc đơn n đóng ngoặc đơn. Giả sử n bằng p1 mũ s1 nhân 3 chấm nhân pr mũ sr là phân tích tiêu chuẩn của n. Do n là số lẻ nên các bi đều là số lẻ. Vì phi mở ngoặc đơn n đóng ngoặc đơn bằng n nhân mở ngoặc đơn 1 trừ 1 chia p1 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn 1 trừ 1 chia pr đóng ngoặc đơn, nên phi n là một số chẵn. Ta thấy ngay trừ alpha k bằng trừ cos k2b chia n trừ y nhân sin k2b chia n với k thuộc mở ngoặc móc 1,2,3 chấm phẩy n đóng ngoặc móc mở ngoặc đơn k phẩy n đóng ngoặc đơn bằng 1 là tất cả các căn nguyên thủy bậc 2n của đơn vị. Do vậy phi 2n mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bằng tích vô hạn khi k bằng 1 đến n mở ngoặc đơn k phẩy n đóng ngoặc đơn bằng 1 của mở ngoặc đơn x cộng alpha k đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ phi mở ngoặc đơn n đóng ngoặc đơn nhân tích vô hạn khi k bằng 1 đến n mở ngoặc đơn k phẩy n đóng ngoặc đơn bằng 1 mở ngoặc đơn trừ x trừ alpha 1 k đóng ngoặc đơn bằng phi n mở ngoặc đơn trừ x đóng ngoặc đơn. Vận dụng các kết quả trên, ta chứng minh công thức tường minh của phi n mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn. Định lý 4516, ta có phi n mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bằng tích vô hạn d gạch đứng n mở ngoặc đơn x mũ d trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ mi mở ngoặc đơn n chia d đóng ngoặc đơn. Chứng minh, chỉ cần chứng minh các đa thức phi n x bằng tích vô hạn d gạch đứng n mở ngoặc đơn x mũ d trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ mi mở ngoặc đơn n chia d đóng ngoặc đơn thỏa mãn công thức x mũ n trừ 1 bằng tích vô hạn d gạch đứng n của phi d mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn. Thật vậy, ta biến đổi các đa thức tích vô hạn d gạch đứng n của phi d mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bằng tích vô hạn d gạch đứng n nhân tích vô hạn t gạch đứng n d mở ngoặc đơn x mũ t trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ mi mở ngoặc đơn d chia t đóng ngoặc đơn. Số mũ của nhân tử x mũ t trừ 1 bằng tổng sigma d gạch đứng n phẩy t gạch đứng d của mi mở ngoặc đơn d chia t đóng ngoặc đơn bằng sigma d phẩy gạch đứng n chia t của mi mở ngoặc đơn d phẩy đóng ngoặc đơn bằng 1 nếu n bằng t bằng 0 nếu n lớn hơn t theo hệ quả 4269. Do vậy tích vô hạn d gạch đứng n nhân tích vô hạn t gạch đứng d của mở ngoặc đơn x mũ t trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ mi mở ngoặc đơn d chia t đóng ngoặc đơn bằng x mũ n trừ 1 và ta nhận được phi n mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bằng tích vô hạn d gạch đứng n mở ngoặc đơn x mũ d trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ mi mở ngoặc đơn n chia d đóng ngoặc đơn. Định lý 4517, với số nguyên tố p có phi pn mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bằng phi n mở ngoặc đơn x mũ p đóng ngoặc đơn nếu mở ngoặc đơn p phẩy n đóng ngoặc đơn bằng b phi n mở ngoặc đơn x mũ p đóng ngoặc đơn chia phi n mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn nếu mở ngoặc đơn p phẩy n đóng ngoặc đơn bằng 1. Chứng minh, xét trường hợp mở ngoặc đơn p phẩy n đóng ngoặc đơn bằng p, nếu alpha là một căn nguyên thủy bậc pn của đơn vị thì omega bằng alpha mũ p là một căn nguyên thủy bậc n của đơn vị. Gọi gamma 1 omega phẩy 3 chấm phẩy gamma p omega là nghiệm của phương trình x mũ p bằng omega. Khi đó x mũ p trừ omega bằng tích vô hạn khi y bằng 1 đến b của mở ngoặc đơn x trừ gamma y omega đóng ngoặc đơn. Như vậy, phi pn mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bằng tích vô hạn khi k bằng 1 đến pn mở ngoặc đơn k phẩy pn đóng ngoặc đơn bằng 1 mở ngoặc đơn x trừ alpha mũ p đóng ngoặc đơn bằng tích vô hạn khi omega bằng alpha mũ p mở ngoặc đơn x mũ p trừ omega đóng ngoặc đơn bằng phi n mở ngoặc đơn x mũ p đóng ngoặc đơn. Xét trường hợp mở ngoặc đơn p phẩy n đóng ngoặc đơn bằng 1, theo định lý 4516 ta có biểu diễn dưới đây: phi pn mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bằng tích vô hạn d gạch đứng pn mở ngoặc đơn x mũ d trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ mi mở ngoặc đơn pn chia d đóng ngoặc đơn bằng tích vô hạn d gạch đứng n mở ngoặc đơn x mũ d trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ, mi, mở ngoặc đơn, bn chia d đóng ngoặc đơn, nhân tích vô hạn, d gạch đứng n, mở ngoặc đơn x mũ p, d trừ 1, đóng ngoặc đơn, mũ mi, mở ngoặc đơn n chia d đóng ngoặc đơn, vì mi, mở ngoặc đơn pn chia d đóng ngoặc đơn bằng trừ mi, mở ngoặc đơn n chia d đóng ngoặc đơn, nên phi pn mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bằng tích vô hạn, d gạch đứng n, mở ngoặc đơn x mũ d trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ trừ mi mở ngoặc đơn n chia d đóng ngoặc đơn, nhân tích vô hạn d gạch đứng n mở ngoặc đơn x mũ pd trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ mi mở ngoặc đơn n chia d đóng ngoặc đơn. Do đó trong trường hợp này có phi pn mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bằng phi n mở ngoặc đơn x mũ p đóng ngoặc đơn chia phi n mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn. Hệ quả 4518. Với số nguyên dương n lớn hơn 1, có phi n mở ngoặc đơn 1 đóng ngoặc đơn bằng p nếu n bằng p mũ s bằng 1 nếu n khác p mũ s. Chứng minh nếu n bằng p mũ s thì phi p mũ s mở ngoặc đơn 1 đóng ngoặc đơn bằng phi p mũ s trừ 1 mở ngoặc đơn 1 mũ p đóng ngoặc đơn bằng phi p mũ s trừ 1 mở ngoặc đơn 1 đóng ngoặc đơn. Do vậy, phi b mũ s mở ngoặc đơn 1 đóng ngoặc đơn bằng 3 chấm bằng phi p mở ngoặc đơn 1 đóng ngoặc đơn bằng p. Nếu n khác p mũ s, chẳng hạn n bằng m nhân b mũ s, với mở ngoặc đơn m phẩy p đóng ngoặc đơn bằng 1, m lớn hơn 1, thì phi n mở ngoặc đơn 1 đóng ngoặc đơn bằng phi p mũ s m mở ngoặc đơn 1 đóng ngoặc đơn bằng phi p mũ s trừ 1 nhân m mở ngoặc đơn 1 đóng ngoặc đơn. Do vậy, phi p mũ s m mở ngoặc đơn 1 đóng ngoặc đơn bằng 3 chấm bằng phi p m mở ngoặc đơn 1 đóng ngoặc đơn bằng phi n mở ngoặc đơn 1 đóng ngoặc đơn chia phi n mở ngoặc đơn 1 đóng ngoặc đơn bằng 1. Kết quả dưới đây được trình bày lại theo chứng minh của error Kochendorfer.